Thời thanh xuân tươi đẹp nhất. Chương 51 Ken rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, sự xuất hiện của Văn Tố Tố đã làm sân bóng thêm náo nhiệt hơn. Thứ nhất về sắc đẹp, thứ hai là về gia thế. Hai lý do này đã đủ để cô ta đi đến đâu thì người si mê đến đó. Cũng đúng thôi, ở trên trời đầy ai đẹp ai giàu thì người đó có quyền. Kết thúc hiệp đấu thi nhất với tỷ số 1-1 cho hai đội. Nó đang lướt Facebook thì bị tiếng hét của con bạn kế bên làm giật mình suýt nữa đánh rơi điện thoại. Nó ngước nhìn theo hướng bọn chỉ thì thấy một anh chàng đội kế bên đang đi về phía Văn Tố Tố. Đáng lẽ không có chỗ ngồi nhưng người ta đẹp nên không cần nói gì cũng có người tự nhường chỗ cho rồi. Đúng là đẹp thì ngồi im cũng có ăn mà. Anh chàng này cao ráo, đẹp trai, body khá ok, mà theo nó thấy thì mấy anh chàng chơi bóng rổ đa số là perfect cả. Vì ở khoảng cách khá xa nên nó không nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người kia, nhưng theo con mắt tinh tường của nó cũng đoán được anh chàng kia lại làm quen nhưng bị từ chối rồi. Ừ thì người ta có người thích rồi cơ mà. Người thích không ai khác chính là crush nó. Crush nó xuất sắc như thế nên cô ta từ chối một anh chàng như thế cũng bình thường. Sau khi anh chàng kia ủ rũ quay đi thì bạn ý cầm chai nước đi lại phía Dương. Nó đứng hình mất vài giây, rồi công khai theo đuổi thế luôn á hả? Nó không thể bình tĩnh nổi nữa mà bật thẳng dậy làm mấy đứa kế bên giật mình. Bà làm tôi hết hồn, một đứa kế bên vì hành động của nó làm rơi chai nước đang cầm trên tay. Xin lỗi bà nha, lát tôi mua cho bà ly trà sữa bù nha. Ok, có trà sữa là ok liền. Không hiểu sao dù ở khoảng cách xa như thế nhưng nó vẫn nghe rõ ràng hai người họ đang nói gì. Có lẽ đối với người mình thích thì ở xa cách mấy cũng nghe được chăng? Được mấy phút giải lao nên hắn tính lấy điện thoại ra chơi một hồi thì nghe tiếng nói của đứa bên cạnh. Bạn gái của mày đang tới kia. Hắn tưởng người mà cậu bạn này nói là Nhi nên quay lại. Nào ngờ người này không phải là người mà hắn mong muốn. Cô ta không phải bạn gái tao. Giọng nói của hắn khá to nên người đi đến nghe rất rõ. Cô khựng lại vài giây. Bàn tay đang cầm chai nước siết chặt nhưng rất nhanh thu lại được cảm xúc của mình. Cậu khát không? Mình có mua nước cho cậu nè. Giọng nói dịu dàng, nhỏ nhẹ của cô vang lên làm người quanh đó không khỏi ồ lên. Đa số mọi người đều ghen tị với Dương vì được một bạn nữ xinh đẹp chăm sóc như thế. Nó nhìn cảnh tượng này mà nó phát hỏa trong lòng. Dù biết hiện giờ cậu với nó không phải là người yêu nhưng nhìn cậu được người con gái khác quan tâm như này nó cũng rất khó chịu. Con gái mà ai chả ghen khi nhìn thấy crush mịn được người con gái khác quan tâm chứ? Nó cũng thế, nó cũng biết ghen. Nó đã thực sự ghen khi nhìn thấy cảnh này rồi. Nó thật sự rất muốn chạy lại phía đó và tuyên bố với mọi người. Dương là crush tôi, nhưng vì lòng tự trọng không cho phép nó làm thế. Tự trọng ăn được sao? Quan trọng hơn việc có người yêu sao? Thật ra một phần khác nữa là nó còn muốn tìm hiểu rõ hơn về Dương. Về con người, tính cách, sở thích hay cả về tình trường của cậu. Đến một lúc nào đó nó sẽ dùng hết sự can đảm của mình để tỏ tin với cậu nhưng chắc giờ chưa phải là lúc cách chương.